Dục vọng chiếm hữu, chương 53, góc truyện audio.com. Triển Triển, cố chịu nhé, ra khỏi xe trước đã, anh sợ xe sẽ nổ. Vừa nói, anh vừa đẩy cánh cửa biến dạng, kéo cả Hứa Triển ra. Đúng lúc đó, chiếc xe tải ở phía xa ngoảnh lại tiến về phía họ. Uông Nhất Sơn biết mấy tên chó săn này quay lại để nhổ cỏ tận rễ. Lúc này, Hứa Triển cảm thấy bụng mình như sắp nổ tung. Cô nắm chặt lấy bàn tay bị thương của Uông Nhất Sơn, tuyệt vọng nói. Tôi không chịu được nữa, tôi sắp chết rồi. Uông Nhất Sơn cắn răng, khom lưng bế Hứa Triển lên, em không sao đâu, tin anh đi. Vừa nói xong, anh liền ôm cô nhảy vào trong một hố to, sau khi đặt cô xuống mới nói. Một lúc nữa mà có nghe thấy tiếng gì cũng không được kêu, nếu như anh không quay lại thì vẫn có người đến cứu em. Nghe anh nói thế, Hứa Triển cũng mơ hồ hiểu rằng, có lẽ tai nạn vừa rồi không phải là chuyện bất ngờ. Trong lúc nói chuyện, Uông Nhất Sơn lấy di động ra, nhắn cho Lý Phong một tin SOS, mở hệ thống định vị GPS, chuyển sang chế độ yên lặng và đặt bên cạnh Hứa Triển, hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của cô rồi nhảy ra khỏi hố, chạy về phía bên trái khu rừng. Hứa Triển ôm bụng, cắn chặt cổ tay. Hình như cô nghe thấy tiếng phanh gấp, sau đó có một tiếng oành do đóng cửa xe. Thấy rồi, nó chạy về phía tây, còn có một đứa nữa, không được để sót đứa nào. Tiếng một gã đàn ông hung tợn nói, tiếp theo đó là tiếng bước chân hỗn loạn. Từ trên đầu, Hứa Triển có thể nhìn thấy bóng dáng của ba gã đang đuổi theo Uông Nhất Sơn. Tiếng bước chân xa dần, nhưng tiếng chửi tục và tiếng quát mắng lại ngày càng lớn, chỉ một lát sau đã có ba phát súng nổ, rồi chợt yên ắng hẳn. Ba tiếng súng khiến cơ thể Hứa Triển run lên, cô vô cùng hoảng hốt không biết tình hình bên ngoài như thế nào. Chỉ một lúc sau đã có tiếng thở hổn hển của một ai đó, có vẻ như đang hấp tấp chạy về phía cô. Hứa Triển nín thở chỉ sợ hắn phát hiện ra mình. Nhưng kẻ đó không dừng lại mà chạy vụt qua, sau đó là tiếng động cơ xe ầm vang. Khi xung quanh đã tĩnh lặng, Hứa Triển mới nhả cổ tay rớm máu ra, đau đớn kêu lên. Dường như đứa bé trong bụng cũng cảm giác được rằng mẹ đang gặp nguy hiểm, nên ngọ nguậy như muốn thoát khỏi sự trói buộc. Hứa Triển gắng gượng ngồi thẳng dậy, vén tà váy bầu lên và cởi quần lót. Lúc này, nước ối đã chảy ra ướt đẫm một mảng phía dưới cô. Lúc Hứa Triển nhúc nhích, cô cảm thấy thứ trong bụng mình đang muốn chui ra, nhưng lại không ra nổi. Trong cơn đau đớn, cô nhớ lại bài học khi đi học lớp tiền sản với Uông Nhất Sơn, thử thả lỏng bụng, nhưng vẫn không sao làm giảm đi cảm giác đau đớn tột cùng này. A cứu tôi với, tôi sắp chết rồi. Đúng lúc Hứa Triển bật tiếng khóc tuyệt vọng, có một bàn tay thò ra phía trên đầu cô. Hứa Triển kinh sợ, nhưng ngẩng đầu lên thì liền thấy Uông Nhất Sơn. Không biết anh ghé vào miệng hố từ lúc nào. Vì trời tối, Hứa Triển không thấy rõ khuôn mặt anh, nhưng nghe tiếng thở của anh thì lại thấy có gì đó bất thường. Không sao nữa rồi, em nghe anh nói này, thở từ từ, rồi lại hít sâu vào dùng sức nào. Nhờ có ánh trăng, Uông Nhất Sơn thấy được khoảng đất ướt đẫm phía dưới Hứa Triển, anh biết rằng cô sắp sinh non rồi. Bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể để Hứa Triển sinh luôn. Anh duỗi bàn tay ướt sũng ra, Hứa Triển đau không nói nổi, chỉ biết cầm lấy tay anh, nghe anh chỉ huy, vừa hít thở vừa dùng sức dặn. Đừng sợ, cứ làm như cô giáo nói lúc mình đi học ấy. Giọng nói của Uông Nhất Sơn đã không còn. Góc truyện audio.com, giọng điệu oai phong như thường ngày, anh cúi đầu an ủi Hứa Triển. Sau một cơn đau dữ dội, dưới thân cô cũng có một thứ chui ra, Hứa Triển đỡ được, nhìn chằm chằm vào con khỉ không lông, hơi thoi thóp nhưng không kêu tiếng nào. Hứa Triển hoảng sợ, nắm lấy tay Uông Nhất Sơn theo bản năng. Nhưng lúc này, anh không nắm lấy tay cô nữa, mà cánh tay rũ xuống như một nhành cây bị bẻ gãy. Giọt nước ở đầu ngón tay anh nhỏ xuống môi Hứa Triển, mùi tanh nồng tràn qua mũi. Đó là mùi máu, khi mùi vị đó lan đến đầu lưỡi cô cảm thấy thật quen thuộc. Uông Nhất Sơn, Hứa Triển thử gọi, nhưng người đàn ông không có phản ứng gì, vẫn nằm im như đã chết. Sức của Hứa Triển đã dần cạn, nhưng cô vẫn gắng gượng nâng đứa trẻ lên. Nhìn khối thịt mềm nhũn trong tay cô không kìm được lấy cuống rốn quấn vào cổ nó. Đứa trẻ mới có hơn 7 tháng, cái miệng khẽ nhếch lên, phun ra ít nước ối, rồi nó cau này, khóc lên như con mèo nhỏ đang kêu. Hứa Triển chợt dừng tay lại, nước mắt ứa ra. Lý trí nói với cô, không thể giữ lại thứ nghiệt chủng này, cứ coi như là đẻ non nên không sống được, đó cũng là lẽ thường. Nhưng tại sao tay cô không còn chút sức lực nào? Lúc này đây, cô chính là thượng đế của sinh mệnh yếu ớt này, sự sống chết của nó nằm trong tay cô, nhưng cô có tư cách gì mà phán tội cho đứa nhỏ? Suy cho cùng, Hứa Triển không phải người nhẫn tâm, cuống rốn bị quấn vào lại được gỡ ra cuối cùng, Hứa Triển vén tà váy bọc lấy đứa bé, dựa vào vách đất trong hố kiệt sức nhắm mắt lại giữa một nơi nồng mùi máu. Lý Phong đến hiện trường khá nhanh, Vì Uông Nhất Sơn gửi một tin nhắn kỳ quái, không nói rõ tình hình, nên anh cũng không đưa đồng nghiệp đến. Nhưng khi vừa thấy hiện trường thảm khốc này, người cảnh sát vẫn hay đối mặt với nhiều cảnh tượng máu me cũng phải giật mình. Chiếc xe bị biến dạng nghiêm trọng, Uông Nhất Sơn bị trúng đạn, mất máu nhiều và chưa biết sống chết ra sao, Hứa Triển nằm trong hố giữa một đống hỗn độn, đứa bé sơ sinh vẫn còn nguyên cuống rốn được cô ôm trong lòng. Trong lúc nhất thời, Lý Phong không biết nên cứu ai trước. Khi xe cấp cứu và xe cảnh sát cùng đến, cảnh sát nhanh chóng kiểm tra hiện trường, phát hiện hai thi thể ở cách đó không xa. Hai gã này vô cùng thê thảm, một tên bị súng bắn xuyên qua đầu, tên kia bị trúng đạn ở cánh tay, một mắt bị găm con dao thụy sĩ sắc nhọn. Hứa Triển mơ hồ cảm thấy cơ thể mình được di chuyển, khi một mũi kim xuyên vào mờ u bàn tay cô lại một lần nữa hôn mê. Trong lúc mê man, cô cảm thấy mình đang bị giam trong một hầm tối om. Tình cảnh đó, cô đã thấy vô số lần trong những giấc mơ từ bé đến lớn. Đó chính là hầm mỏ mà cô và Uông Nhất Sơn suýt nữa bị chôn sống. Có điều trước đây, mỗi khi nằm mơ, cũng chỉ có một mình cô. Lần này, ở bên cạnh cô có một cậu bé, bàn tay nhỏ gầy nắm chặt lấy tay cô thủ thì nói chuyện khi cô đang gục đầu trên vai cậu ấy. Có lẽ do nói nhiều, giọng cậu bé khàn đi. Triển Triển, đừng ngủ, tuyệt đối không được ngủ. Em khát, cô nghe thấy tiếng nói sợ hãi của mình. Đây, uống đi, anh không sao. Môi cô ngậm lấy vai cậu bé ấy, chỗ đó hình như đã bị cắn nát rồi. Khi môi cô chạm đến chỗ đó, cô lập tức mút mạnh, dòng chất lỏng thanh ngọt như làm dịu đi cổ họng khô cháy của cô, còn cậu bé kia vẫn nói. Không sao, không sao đâu. Hứa Triển mở to hai mắt, phía trước là trần nhà trắng toát, nhưng trong miệng cô lại vẫn như có mùi vị của món ngon đó, khiến. Gocchuyenaudio.com, cô chợt buồn nôn, Quách Lâm Lâm ngồi bên cạnh, vừa thấy Hứa Triển tỉnh lại liền kêu lên. Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh rồi, tốt quá. Nước, Quách Lâm Lâm vội vàng rót một cốc nước cho Hứa Triển. Thứ nước mát lạnh không tẩy được mùi vị trong miệng cô, ngược lại càng khiến nó nồng hơn, đột nhiên, Hứa Triển phun hết nước trong miệng ra. Quách Lâm Lâm luống cuống, vội vàng đi tìm bác sĩ. Hứa Triển biết rõ, phản ứng này là do cảm giác ghê sợ trong lòng mình. Tại sao cô lại quên hết mọi chuyện xảy ra trong căn hầm đó? Tại sao trong mấy ngày bị chôn vùi cô lại có thể khống chế được sự sợ hãi? Và tại sao Uông Nhất Sơn lại già dặn không giống một đứa trẻ, không ngừng an ủi cô cho dù giọng đã khàn đặc, thậm chí còn để cô cắn nát vai mình. Lúc đó, cô như con quỷ hút máu, lấy máu của Uông Nhất Sơn để duy trì sự sống, còn anh thì uống nước tiểu của chính mình, kiên trì chờ người đến cứu. Có phải cảm giác áy náy khiến cô quên hết tất cả? Hứa Triển không biết, cũng không muốn biết, thậm chí cô thật sự hận mình vì đã nhớ ra câu chuyện đáng nhẽ phải quên này. Cảm giác buồn nôn lại ùa đến, Hứa Triển tóm lấy mép giường, chỉ muốn nôn ra cả tim gan, cho kết thúc hết mọi chuyện. Lúc tâm trạng Hứa Triển đã ổn định, Lý Phong đưa đồng nghiệp đến lấy lời khai, cô kể hết toàn bộ những điều mình biết. Khi Lý Phong nghe thấy chi tiết chiếc xe quay lại, anh hỏi thêm một vài chi tiết rồi bảo đồng nghiệp ra ngoài. Tôi nghi ngờ đây không phải là tai nạn giao thông, mà là có kẻ cố tình muốn lấy mạng hai người. Trong khoảng thời gian này, cô cứ yên tâm tĩnh dưỡng. Tạm thời, người thân của cô không thể đến được, có thể sau khi chúng tôi kết thúc đợt điều tra, tôi có thể sắp xếp để mẹ cô đến thăm cô. Hứa Triển gật đầu, bờ môi hơi nhấp nháy nhưng rồi lại không nói gì. Lý Phong nhíu mày, chẳng lẽ cô không muốn hỏi tình trạng của đứa bé và Uông Nhất Sơn sao? Hứa Triển không trả lời, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ngón tay. Cô đúng là sắt đá, cho dù Uông Nhất Sơn đối xử tốt với cô trăm nghìn cái tốt cũng không thắng được một cái xấu cậu ta làm. Cậu ta đúng là tự chuốc khổ, tìm ai không tìm, lại tìm đúng phải cô. Nói xong, Lý Phong đẩy cửa rồi đi ra ngoài. Hứa Triển thấy Lý Phong đã đi, mới cố sức xỏ dép lê, chậm rãi lết từng bước một ra khỏi phòng bệnh. Cách chương.